Chương 472, đẹp mắt nhất đồ án. Hình xăm đau không khẳng định là đau, dùng kim châm tại trên thịt, làm sao lại không đau, đây chính là tự do phải bỏ ra đại giới một trong. Được. Lưu Phong khẽ cười nói, tốn hao một giờ, cuối cùng đem vẽ một đôi cánh trên mu bàn tay. Hắn nhìn qua đế ti trên mu bàn tay đồ án, có lấm tấm máu xuất hiện, làn da còn có sưng đỏ, vội vàng dùng cồn trừ độc lau. Tay hắn nghệ nói như thế nào đây, nếu không phải cái này đặc chế hình xăm châm, tay hắn nghệ khẳng định rất kém cỏi. Dù sao đêm qua hắn ở địa cầu bên kia, đồng dạng là dùng thịt heo thử một chút, nhục cảm khẳng định không giống. Thật xinh đẹp. Đế ti con mắt màu tím nhìn chằm chằm mu bàn tay, đôi mắt bên trong lóe ra dị dạng quan mang, nô lệ là cớn không có. Lưu Phong, ta cũng muốn có. Phờ gì hướng bên này chèn tới, tay nhỏ đưa tới trước mặt hắn, con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm như rắc nương trên cánh tay cánh. Cái này cánh đồ án, nàng thích vô cùng, không có lý do vui, tựa như là đại biểu cho điều tộc thú nhân đồng dạng. Tốt, cái này đến ngươi. Lưu Phong khỏe miệng hơi nhếch, kéo qua thiếu nữ mềm nhũn tay nhỏ, đem ống tay áo cho sắn đi lên, nhìn qua cánh tay nàng bên trên xấu xí ấn ký. Lấy tay ở phía trên khẽ vướt một chút. Phờ gì tay nhỏ run rẩy, con mắt màu xanh lục lấp lóe dưới, nội tâm của nàng không bình tĩnh, nói rõ nàng đối tên nô lệ này là cấn cũng không phải mặt ngoài như vậy không quan trọng. Một dạng là vẽ tự do chi dực Lưu Phong cầm hình xăm châm dùng nước nóng người dưới, tiếp lấy dùng trừ độc cồn rửa một cái, hỏi, vẫn là ngươi muốn loại khác đồ án hình xăm lựa chọn, Lưu Phong tay mười mấy loại đi ra. Đều là loại kia đơn giản tốt vẽ, nhưng tự do chi dực lại là xếp tại cái thứ nhất. Trong quân đội QNZ có dân tự do, hắn còn định đồng dạng đặc thù đồ án cho quân đội sử dụng, đó chính là quân đội tiêu chí, quân kỳ bên trên long đồ đằng. Quân đội khác với loại hình bình dân, hắn ngược lại là không có cái này hạn chế, hoặc là nói tạm thời không có hạn chế. Không phải về sau liền sẽ để những cái kia dân tự do cho là hắn kỳ thị bọn hắn. Nhưng bộ đội đặc thù liền sẽ không nên có hình xăm như bình dân, bởi vì có hình xăm, sẽ để cho địch nhân nhớ kỹ tiêu chí, dạng này bí mật làm nhiệm vụ có lớn tỷ lệ bại lộ thân phận. Liền muốn cái này cánh. Phờ gì mở to con mắt màu xanh lục chân thành nói. Tốt, liền cho cái này. Lưu Phong tiếng cười khẽ. Cầm hình xăm châm liền bắt đầu tay nâng đến, chậm rãi nói, kiên nhẫn một chút đau, rất nhanh liền tốt. Ừm. Phờ gì ngẹo đầu, lẳng lặng nhìn qua trên cánh tay ra ra vào vào châm, biểu hiện trên mặt không có một chút biến hóa, phảng phất cảm giác không thấy chút điếm đau đớn đồng dạng. Rất nhanh. Lưu Phong ôn nhu nói, cầm côn vải, xóa đi trên cánh tay lấm tấm máu, tiếp lấy đâm đâm bắt đầu, có đế ti kinh nghiệm về sau. Lần thứ hai mau hơn rất nhiều. 40 phút sau, Lưu Phong nhân sinh đâm cái thứ hai hình xăm xong, hắn nhìn qua phở gì trên cánh tay có chu tờ tì vết tự do chi dược hình xăm, cảm thấy rất hài lòng. Thế nào đẹp không Lưu Phong lau sạch lấy huyết trâu, mặc dù cánh văn có chu tờ mập, nhưng rất đáng yêu không phải sao đẹp mắt. Phở gì liếc liếc mắt Ngưu Giác Nương hình xăm, lại nhìn sang chính mình hình xăm. Nàng cái này cánh càng to béo một điểm, khẳng định bay thêm gần, cao hơn. Hô Lưu Phong khẽ thở phào, hắn quả nhiên không phải chuyên nghiệp hình xăm sư, vừa rồi kém chút sai, chủ yếu là làn da bị hắn đè ép đến, chờ so sánh xong buông ra sau liền phát hiện mập điểm, may mắn thiếu nữ rất thích. Nhìn hiểu rõ sao Lưu Phong quay đầu đối đủ lì nò y nhìn hiểu rõ, thuộc hạ biết phải làm sao. Đủ lì chân thành nói. Rất tốt, như vậy ngươi xăm một cái ta xem một chút. Lưu Phong nhếch miệng lên nói y vâng. Đu lì cung kính nói. Lưu Phong quay đầu đối đứng tại bên cạnh mấy cái dân tự do hô. Các ngươi người nào tới thử một chút hình xăm cái thứ nhất miễn phí nha. Ta, thành chủ đại nhân, để cho ta tới. Một cái chư tộc thú nhân nhảy dựng lên, trở lại đến liền dự định nên đón. Đừng nhúc nhích mỉn nạ bước nhẹ nhàng. Đao quân dụng hạ xuống liền gác ở chư tộc thú nhân trên cổ, âm thanh lạnh lùng nói, không cho phép xông tới, xoát người. À đúng đúng. chư tộc thú nhân một cử động cũng không dám, mồ hôi lạnh đều trên trán xuất hiện. Đứng ở bên cạnh Tân Khắc lập tức tiến lên soát người, trừ thông thường soát người bên ngoài, liền tóc đều bị lật lại lật, giày cũng muốn cầu cởi ra, kiểm tra xong mới thả chư tộc thú nhân tiến lên. Ngồi ở đây đi. Đu Lý đem chư tộc thú nhân an bài tại trên một cái ghế khác, bắt đầu dựa theo Lưu Phong quá trình làm chuẩn bị. Ngươi muốn cái kia đồ án? Đu Lý lấy ra một tờ giấy trả lời, trên giấy có 10 cái đồ án. Như cái gì có thế đầu, đầu heo các loại đồ án. Muốn đôi cánh này, có thể hay không giúp ta điểm điểm? Chư tộc thú nhân nho nhỏ tiếng nói, có thể. Đu Lì gật đầu, bắt đầu vẽ lên đồ án tới. Lưu Phong nhìn xem Đu Lì hội họa, khỏe mắt nhịn không được run lẩy bẩy, như thế to béo cánh, thấy thế nào đều giống như con gà cánh. Nhịn một chút đau. Đu Lì nhẹ giọng trấn an. Không có việc gì, ngươi cứ việc đâm, ta ra giày đây. Chư tộc thú nhân đại khí no ý Đu Lì gật đầu, túi đầu nghiêm túc đâm lên đến, tốc độ ngược lại là so Lưu Phong đâm nhanh, cu nở dê tương đối thô ráp, rất giống cái lớn cánh gà. Nửa giờ sau, hình xăm hoàn thành, chư tộc thú nhân hốc mắt phiếm hồng nhìn qua trên tay cánh nguyên lai nô lệ lạc ấn không thấy. Tạ ơn, tạ ơn. Chư tộc thú nhân hướng Lưu Phong hành lễ, hướng Đạt Ngũ hành lễ. Hài lòng A Lưu Phong nhàn nhạt hỏi, hắn cảm giác có phải hay không muốn trước huấn luyện một chút Đu Lì vẽ tranh kỹ thuật. Phi thường hài lòng, đây là đời ta gặp qua đẹp mắt nhất đồ án. Chư tộc thú là cuồng nhiệt nhìn qua Lưu Phong, xin chỉ thị, thành chủ đại nhân, ta có thế ra ngoài sao ta muốn đi ra ngoài nói cho mọi người cái tin tức tốt này. Cửa hàng xăm hình bên ngoài đứng đầy rất nhiều người, bọn hắn đều đang đợi tin tức này, cái này để bọn hắn chân chính thoát khỏi thân phận nô lệ tin tức. Đi thôi. Lưu Phong cười yếu ớt khoát khoát tay. Tạ ơn thành chủ đại nhân. Chư tộc thú nhân cung kính nói. Hắn kính sợ mong ánh mắt, mới quay người chậm rãi cất bước đi vào hành lang bên ngoài, sau đó liền nhấc là phi nước đại, giơ cao lên tay phải hắn cánh tay. Tự do chi dực cánh đồ án bên trong mang theo màu đo, hắn vọt tới cửa hàng xăm hình bên ngoài. À, nhà nhìn, đây là ta cánh, ta là thành chủ đại nhân dân tự do, không phải nô lệ không là nô lệ chư tộc thú nhân khàn cả giọng ngửa mặt lên trời gào thét ngẩng đầu nhìn bầu trời, giơ cao lên cánh tay, nước mắt chứa đầy hốc mắt trượt xuống. Tốt, tốt dân tự do, chân chính tự do trong nháy mắt, trong đám người buộc phát la to. Có cười, có hô, đủ loại đều có. Lưu Phong nghe thấy bên ngoài huyên náo, nhếch miệng lên, con mắt màu đen lấp lóe nhìn qua lầu hai phía bên ngoài cửa sổ bầu trời. Đây mới là một cái mới mở bắt đầu, ngày tốt lành mới mở đầu a.